Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120, chương 11, tình thế nghiêm trọng. Binh, lâm, đấu, giả, giai, liệt, tại, tiền, thiên khu, thiên tuyền, thiên cơ, thiên quyền, ngọc hành, khai dương, diêu quang, chấm ngoặc kép ngoặc kép, thất tinh kết giới. Ông rất nhanh, Sion đang ở toàn bộ vu nữ từ thiết một cái thất tinh kết giới, chuyển thất tinh trạng đem toàn bộ vu nữ từ đều thủ hộ ở bên trong. Đi ra ngoài đánh, Sion không có can đảm kia, cũng không cảm thấy mình làm đạt được, cho nên hắn có thể làm chính là thiết kết giới, chờ mong có thể ngăn trở những thú dữ này tập kích. Giống tương đương bên ngoài vây khốn vô số mãnh thú. Khi nhìn thấy một cái kết giới đột nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn họ thời điểm, nhất thời có chút sợ hãi lui ra phía sau hai bước đi ra ngoài. Chỉ bất quá chúng nó cũng không có lúc đó rút đi, mà là thử tiếp xúc kết giới. Suy, một con hổ hình mãnh thú dùng móng vuốt dò xét một đầu ngón tay, nhất thời bốc lên từng đợt khói đen, khiến nó sợ hãi lui về phía sau đi ra ngoài. Còn lại phương hướng đều có mãnh thú ở nếm thử, không có có một con có thể sâu vào. Giống tương đương không hiểu xuất hiện ngăn cản tại bọn họ trước mặt kết giới, rất nhanh thì làm chúng nó trở nên bắt đầu nôn nóng. Chúng nó trong cơ thể huyết mạch ở chỗ sâu trong có cái gì đang kêu gọi lấy chúng nó, chỉ muốn ăn bên trong tức đem đản sinh nữ hoa, chúng nó liền có thể tiến hóa. Cái loại này phát ra từ huyết mạch chỗ sâu khát vọng, khiến chúng nó bắt đầu phẫn nộ ở trước mắt ngăn trở bọn họ kết giới. Lúc đầu chúng nó còn muốn lẳng lặng cùng đợi đệ nhất vu nữ đản sinh, phát hiện trước mắt có kết giới ngăn trở chúng nó sau, liền đều không chờ đợi thêm, mà là bắt đầu thử công kích trước mắt kết giới. Giống tương đương, không ít mãnh thú bắt đầu tiến công kết giới, sau đó dẫn phát rồi toàn diện công kích hậu quả. Hết thảy mãnh thú cũng bắt đầu hướng về phía kết giới công kích. Phốc phốc tương đương, mặc dù không cắt có mãnh thú bị kết giới mất đi, nhưng mà mãnh thú nhóm thấy thế cũng là càng thêm bạo lệ lên, không ngừng hướng kết giới xông tới. Thú dữ máu tươi vẫy xuống ở kết giới mặt, phát sinh chi tiếng vang chít chít, bắt đầu từ từ ăn mòn Sion thiết trí thất tinh kết giới. Mắt trần có thể thấy, thất tinh kết giới năng lượng cường độ đang không ngừng suy yếu. Nhìn thấy loại tình huống này, Sion khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời có chút tái nhợt. Dựa theo loại tình huống này đi, của nàng kết giới tuyệt đối nhánh chống đỡ không bao lâu, tối đa cũng chính là ngăn cản diệt mấy ngàn con mãnh thú, kết giới thì sẽ hoàn toàn tiêu tán. Khi đó, mãnh thú đại quân vẫn có một đoàn a. Nếu như cái kia Karin ở chỗ này thì tốt rồi. Sion trong lòng đột nhiên liền nghĩ đến trước đây cùng Akamaru cùng nhau bắt đi của nàng Karin. Nếu như Karin ở cái này bên trong nói, nàng chỉ cần có thể khôi phục trong cơ thể vô lực, cũng không cần e ngại tình huống trước mắt. Chỉ tiếc, hết thảy đều chỉ là nếu như. Thình thịch, sau nửa giờ, Sion thiết trí thất tinh kết giới, ở vô số thu giữ che giả măng mọc chi tuyên cáo vỡ tan. Bịch một tiếng, toàn bộ kết giới đều tiêu tán. Không được, chúng ta mau lui lại đến bên trong đi. Dewey lớn kêu một tiếng, vội vã che chở Karin tiến vào Yuhi Kurenai chờ xanh căn phòng bên trong. Những thứ khác vệ sĩ cũng nhao nhao lấy can đảm hộ vệ ở bốn phía. Giống hồng tương đương nhìn thấy kết giới tan vỡ, những thú dữ kia toàn bộ hưng phấn gào thét, sau đó toàn bộ hướng phía vu nữ từ nhào vào. Giết! Dewey cầm đầu ở phía trước đánh chết mãnh thú, mang theo những hộ vệ khác vừa đánh vừa lui, căn bản là đánh giết không được tới bao nhiêu mãnh thú. Các người chống đỡ một ta tái thiết cái kết giới. Xian lúc này cũng rất gấp, nhìn bên ngoài rậm rạp chằng chịt mãnh thú rất là sợ hãi sợ. Nhưng cũng biết bây giờ không phải là hoảng loạn thời điểm. Lui qua một bên sau đó, nhanh chóng lần nữa thi triển thuật thức, thần hộ tống linh giới. Đang ở vài tên hộ vệ bị mãnh thú kích thương, cũng bị gặm giết ngay miệng. Xian rốt cục lần nữa thiết một cái kết giới, một cái đem mọi người bao phủ ở bên trong, ngăn cách mãnh thú. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, từng cái mãnh thú tấn công ở kết giới, toàn bộ đều bị ngăn trở bắn ra. Chỉ là cùng phía trước kết giới không giống với, Xian lần này thi triển kết giới, chỉ có phòng ngự tác dụng, cũng không cụ bị lực công kích, mất đi mãnh thú. Hơn nữa cái này kết giới so với phía trước, nhỏ hơn rất nhiều rất nhiều. Vừa may bảo vệ sau cùng cái này một căn phòng mà thôi. Loại tình huống này, Xian bọn họ có thể càng thêm trực quan nhìn thấy bên ngoài vây khốn lấy vô số mãnh thú. Một song song xám ngắt thú nhãn, từng cái miệng to như chậu máu, thoạt nhìn liền vô cùng kinh người. Làm sao bây giờ? Cái này kết giới cũng chống đỡ không bao lâu. Cái này kết giới nếu như phá lời nói, ta cũng không có đầy đủ vô lực lần nữa thi triển. Xian thi triển xong kết giới sau đó, lại một điểm dáng vẻ cao hứng cũng không có, ngược lại tràn đầy kinh cấp. A, chúng ta đây không phải là xong đời. Vu nữ đại nhân cũng không có biện pháp. Ngoặc kép, nghe được Xian lời nói, này vệ sĩ, một cái liền chỉ luống cuống. Câm miệng, cho dù chết, chúng ta cũng muốn thủ hộ vu nữ an toàn của đại nhân. Thời khắc mấu chốt, vẫn là D-Way lên tiếng quát lên. Sau đó D-Way trước hết gọi Xian tiến vào. Xian đại nhân, ngài tới trước bên trong đi thôi. Nhìn tình huống bên trong, cũng phải nhanh một chút hồi phục vô lực. Chúng ta có thể hay không vượt qua cửa ải khó khăn, liền toàn bộ xem ngươi rồi. Hắn phát hiện Xian vẫn là trẻ chút, ứng phó những tình huống này không phải rất thích hợp. Không chỉ có không còn cách nào cổ động sĩ khí, còn có tan vỡ tinh thần khả năng. Xian cũng phát hiện mình có chút thất kinh, gật đầu, sau đó vào xem Yuhi Kurenai tình huống. Bên ngoài phát sinh cái gì chuyện sao? Ở bà mụ trợ giúp, đang cố gắng sinh con Yuhi Kurenai, sớm liền nghe phía ngoài động tĩnh, nhìn thấy Xian tiến đến, vội vã truy hỏi. Nhìn Xian, Yui Kurenai trong lòng không khỏi có chút ngẩn ngơ. Xian cư nhiên sẽ tìm nàng, là nàng không nghĩ tới, mà nàng cái bụng bên trong nữ nhi lại còn là một đời vu nữ. Cái này càng làm cho nàng không có nghĩ tới. Đối với Yui Kurenai mà nói, nàng chỉ có kinh hỉ. Nàng vẫn liền sợ nữ nhi sau khi sinh sẽ bị người cho rằng quái vật. Nhưng bây giờ là không cần lo lắng, bởi vì nàng nữ nhi sẽ là một đời vu nữ, cho nên hắn từ có chút sợ nữ nhi sinh ra, đến kỳ đợi nàng đến, lại không muốn bởi vì nữ nhi sinh ra, lại còn sẽ biết có sự tình phát sinh. Nghe phía bên ngoài tiếng gào thét, nàng cũng biết sự tình vô cùng nghiêm trọng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.